Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, thứ 790 chương muốn ba lão bà, ra đột nhiên cảm giác mình thật nhiều dự, yêu nghiệt đập ba một chút miệng. Yếu yếu thanh âm ở Vân Sơ trong lòng vang lên đạo. Ta nói Tiểu Vân Vân, các ngươi có thể chờ hay không ra đi lại tụ ân ái. Trước đây còn không cảm thấy này có cái gì không đúng yêu nghiệt. Gần nhất càng lúc càng cảm giác mình quả thực thái dư thừa. Bọn họ đang nói này đó buồn nôn được làm cho người ta nổi da gà toàn khởi tới lúc. Có thể hay không băn khoăn một chút hắn này nàng dâu bất ở người bên cạnh a. Rõ ràng hắn lớn như vậy nhân ở đây. Như thế rõ ràng có được không? Bọn họ tại sao muốn một bộ hắn thật ra là không khí bộ dáng a? Vân Sơ cười khởi lai, tâm tình dần dần rộng rãi khởi lai, trực tiếp mở miệng nói, người bây giờ cùng không khí có gì khác nhau, yêu nghiệt hiện tại nàng ở trong thân thể, người khác nhìn không thấy hắn, cùng không khí có gì khác nhau. Yêu nghiệt nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, trong lòng có chút bị thương, cái gì gọi hắn hiện tại cùng không khí không có gì khác nhau a? Hắn trong suốt có như thế rõ ràng không? Ân, nghe thấy Vân Sơ lời. Quân Hàn Nguyên hơi nhíu mày. Nhìn Vân Sơ mỉm cười nói. Ở nói chuyện với yêu nghiệt đâu, quân Hàn Nguyên tuấn tú ngũ quan trầm trầm. Sau đó ngữ mang uy hiếp đạo. Lăn ra đây, quân Hàn Nguyên khó chịu nhất yêu nghiệt một điểm chính là. Này ra hỏa luôn bá chiếm Vân Sơ thân thể không buông. Có biết hay không cái gì gọi nam nữ thụ thụ bất thân? Một đại nam nhân cả ngày trốn ở Vân Sơ thân thể thực sự thích hợp. Trọng yếu nhất là, quân Hàn Nguyên cảm giác mình có tất yếu tuyên bố một chút chủ quyền. Nàng là của hắn nhân. Thân thể của nàng, cũng chỉ có thể hắn mới có thể bính. Yêu nghiệt rào rạt đắc ý. Ra sẽ không ra, thế nào, người đánh ta nha. Vân Sơ rút trừ khóe miệng. Người ở nơi này nhượng có ích lợi gì? Quân Mỹ Nhân lại nghe thấy yêu nghiệt hừ hừ đạo. Ra nhìn hắn kia ghen hình dáng liền cảm thấy đùa. Tiểu Vân Vân, nhà ngươi quân Mỹ Nhân tính chiếm hữu quá mạnh mẽ. Ngươi xác định ngươi có thể chịu nổi. Vân Sơ nhíu mày, ta cảm thấy như vậy vừa vặn yêu nghiệt không nói gì. Này hóa ra chính là một nguyện đánh. Một nguyện ai sự tình. Ở quân Hàn Nguyên phát hỏa sau. Vân Sơ vội vàng kéo quân Mỹ Nhân khuyên can mãi, về trước Kiền Nguyên Cốc, Vân Sơ nguyên bản còn tính toán, đảng trở lại Kiền Nguyên Tông để quân Mỹ Nhân thành thật khai báo trên người ma tộc khí tức sốt. Cuộc là chuyện gì xảy ra, kết quả vừa mới trở lại Kiền Nguyên Cốc, liền gặp được Diêm Lệ đang ngồi ở bờ sông, tiểu diễn ở trước mặt hắn cách đó không xa đang luyện thân pháp. Diêm Lệ chuyên chú nhìn. Dường như ở giám sát tiểu diễn có hay không tương chuyện tu luyện hoang phế bình thường. Quân Minh Dập thần sắc cũng khó được có chút nghiêm túc. Theo tiểu diễn động tác ở một bên khoa tay múa chân. Bất quá hắn từ nhỏ liền chưa từng ăn cái gì khổ. Chuyện tu luyện liền chớ nói chi là, Vân Sơ cảm thấy không cần thiết sớm như vậy để đứa nhỏ tu luyện. Bởi vậy cũng cái gì đô không dạy qua. Hắn khoa tay múa chân khởi lai động tác có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá kia vẻ mặt nghiêm túc trái lại cùng tiểu diễn thoạt nhìn có chút giống. Yêu nghiệt cảm thán, thảo nào tiểu diễn nhỏ tuổi tiểu liền như thế không đáng yêu. Này Diêm Lệ đối tiểu diễn yêu cầu cũng quá cao điểm mơ siêu trở lại Kiền Nguyên Cốc hậu. Yêu nghiệt ly khai Vân Sơ thân thể, biến ra thân hình, cùng ở Vân Sơ bên mình. Nghe thấy yêu nghiệt lời nói, Vân Sơ bước chân vi hơi dừng một chút, nhìn tiểu diễn ánh mắt hơi bộc lộ ra mấy phần ấm áp. Diêm Lệ điểm xuất phát là hảo, tiểu diễn rất đặc thù, hắn hồn thể hiện ở cũng đã thức tỉnh rồi, không chỉ là hỏa hệ, còn có ám hệ, hiện tại chư thần trên đại lục đối ám hệ như thế bài xích. Tiểu diễn nếu không từ tiểu học hội bảo vệ mình, nếu như ám hệ hồn thể làm cho người ta biết. Sợ rằng giữ nhiều lành ít nàng nghĩ, Diêm Lệ chính là suy nghĩ đến điểm này, mới có thể vẫn huấn luyện tiểu diễn đi. Quân Hàn Nguyên không nói gì thêm, đã nhìn ra được, hắn. hắn là vô cùng đồng ý Diêm Lệ cách làm. Tiểu diễn nhất bộ quyền pháp hành vân như nước chảy luyện xong. Thu quyền đứng yên, yên tĩnh nhìn Diêm Lệ, như trước một thân tử y. Diêm Lệ hài lòng gật gật đầu. Không tệ, tiến bộ rất lớn, trong mắt tiểu diễn không có bị khen vui sướng. Cũng không có thất vọng, trái lại vốn nên như vậy bình thường, phi thường bình tĩnh, hắn quay đầu, thấy bên mình Quân Minh Dập còn đang khoa tay múa chân. Thả khoa tay múa chân bộ dáng thực sự quá khó coi. Tiểu diễn nhấp mím môi môi, tiến lên một bước đạo, Trung Bình Tấn ngồi xổm được không tốt, hạ bàn bất ổn, bị địch nhân công kích liền hội ngã sấp xuống. Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái, có chút mờ mịt nhìn tiểu diễn, kia muốn như thế nào đát, xem trọng. Tiểu diễn đi tới bên cạnh hắn, làm ra một tiêu chuẩn Trung Bình Tấn làm mẫu. Sau đó bỗng nhiên ra quyền, anh tuấn chân mày ở hắn ra quyền thời gian có vẻ anh khí đầy đủ. Mặc dù niên kỷ ít đi một chút, thế nhưng hắn đánh ra quyền mang theo kình phong nhưng một chút cũng không nhỏ. Tiểu diễn tương Trung Bình Tấn này phân nửa tiệt quyền pháp sau khi đánh xong rất sâu thu quyền. Sau đó nhìn về phía Quân Minh Dập, minh bạch. Quân Minh Dập trọng trọng gật đầu, minh bạch, nói xong. Hắn lại lần nữa hai chân nhất khai, bày ra một bát tự hình, sau đó đi xuống ngồi xổm phân nửa, cuối cùng nhìn phía tiểu diễn ca ca ngươi xem Dập Nhi như vậy đúng hay không? Tiểu diễn, đây là cái gì kỳ quái tư thế? Có lẽ là của tiểu diễn ánh mắt thái kỳ quái, Quân Minh Dập cũng cảm thấy có chút khó hiểu, tiểu diễn ca ca, vì sao Dập Nhi cảm thấy như vậy như là ở ngồi xổm thối thối? Tiểu diễn, ngoặc kép chấm chấm, không phải tượng, mà là ngươi cái kia tư thế căn bản là ngồi xổm nhà xí tư thế đi. Tiểu diễn yên lặng quay đầu, nhìn về phía Diêm Lệ nhịn không được cười rộ lên, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, Dập Nhi sau này nhiều hơn luyện tập liền hội. Tiểu diễn gật đầu. Sau đó dùng phi thường vẻ mặt nghiêm túc nói với Quân Minh Dập. Ngày mai khởi. Chát Trung Bình Tấn, luyện một tháng, hắn muốn đích thân giám sát Dập Nhi. Quân Minh Dập cũng không biết chính mình cực khổ ngày liền muốn đến. Trong lòng hắn còn rào rạt đắc ý liền muốn cùng tiểu diễn cùng nhau tu luyện đâu. Chờ hắn tu luyện sau, hắn liền hội trở nên cùng tiểu diễn như nhau lợi hại. Thậm chí hơn tiểu diễn lợi hại hơn. Đến thời gian, hắn nhất định có thể đánh thắng được tiểu diễn. Hắn muốn đem tiểu diễn bập bẹ cũng đánh xuống. Tiểu diễn, Dập Nhi, Vân Sơ màu trắng bóng dáng phiêu nhiên tới. Diêm huynh, mẫu thân, người đã về rồi. Tương đương Dập Nhi vừa có cùng tiểu diễn cùng nhau luyện quyền pháp. Luyện được không? Quân Minh Dập vừa thấy Vân Sơ về, lập tức nhào tới hiến vật quý tựa như. Nga, được không là có thật tốt. Quân Minh Dập nghiêm túc nói. Dập Nhi rất nhanh là có thể cùng mẫu thân như nhau lợi hại. Chờ chúng ta cùng đi cướp sạch những thứ ấy thần điện bảo bối thời gian. Dập Nhi nhất định sẽ không cản trở. Quân Hàn Nguyên, vì sao hắn con trai bảo bối nhớ mãi không quên đi cướp đoạt. Yêu Nghiệt Trách vẻ mặt vui mừng. Bé ngoan, ngươi chính là chúng ta Kiền Nguyên Tông tương lai hy vọng. Có ngươi. Sau này chúng ta Kiền Nguyên Tông sẽ không lại mà sống kế phát sầu. Ân, Quân Minh Dập trọng trọng gật đầu. Yêu Nghiệt thúc thúc yên tâm. Dập Nhi nhất định sẽ nỗ lực. Bất quá mẫu thân nói. Cướp bà có thể, thế nhưng cướp sạch người khác lão bà là không đối đát. Hơn nữa chỉ có thể có một lão bà. Cho nên Dập Nhi cảm thấy. Chỉ cướp hai lão bà thì tốt rồi. Tiểu diễn ngươi đâu? Người muốn mấy lão bà nha? Tiểu diễn tiểu mày kiếm nhíu lại, dường như ở nghiêm túc suy nghĩ Dập Nhi lời. Sau đó đạo, bà đi. Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.